lười biếng nói, ta phải trở về, trì hoãn uống thuốc mắc công lại nghe sư thúc lải nhải nữa. Đẩy cửa sổ ra, hắn để lại túi gấm ở trên tủ được đặt ở kế bên cửa sổ, hàm ý cười liếc nàng một cái. Ngày hôm qua chuồn ra ngoài một chút, thuận đường cầu được. Hắn cố tình nói ra nhẹ nhàng, khi Tịch Lan Vi nghe được lại là lại ông tôi ở bụi này, như thế nào cũng không cảm thấy đây chỉ là thuận đường mà thôi. Nhìn thần sắc chăm chú của nàng, hắn thoáng phát hiện ra được cái gì, có chút bị nhìn thấu làm cho quẫn bách, khẽ ho khan một tiếng, giả bộ không biết mà nói tiếp. Không muốn nhìn thấy ta, vậy bản thân phải tự cẩn thận đi. Trong điện an tĩnh, Tịch Lan Vi đứng dậy đi vào, cầm lấy túi gấm kia quan sát ở trong tay một lúc lâu. Cởi nút thắt, nàng lấy quẻ xăm ở bên trong ra, mặt trên con số là 32, kéo giấy ra, nàng chậm rãi đọc từ trên xuống dưới, lá xăm ghi. Tiền trình yểu yểu định vô nghi, thạch trung tàng ngọc hữu thủy chi. Nhất triều lương tượng phân minh phẩu, thủy giác an nhiên bích ngọc kỳ. Sau lá xăm là 16 chữ giải xăm, chữ viết quen thuộc, chắc là Sở Tuyên ghi lại. Bảo vật trong đá, người khác không biết, đối đãi rõ ràng, giúp hết sức mình, gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả có lời muốn nói, gạch dưới, ba gạch dưới một ngày nào đó nếu bệ hạ ghen ghét tới lửa thiêu hừng hực ý muốn diệt trừ Sở Tuyên thì cũng đã có sẵn lý do. Bài trừ phong kiến mê tín, viên tin sư phụ cười tủm tỉm linh hoạt khéo léo. Bên cạnh ngươi có một sự tồn tại thần kỳ, ngươi cũng nên tin phong kiến mê tín đi bệ hạ à. Cách chương.